Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3007, chương 3008, Ngũ Tiên Tông hư thực. Từ lúc khoảnh khắc, Cốc Chủ miễn đi Ngũ Tiên Tông trực luân phiên Đại Tông Chủ chức, miễn đi Cốc Chủ Hỗn Nguyên Tông Tông Chủ chức. Nói đến đây, Lục Sư Huynh liền mặc thoáng dừng một cái lại nói, trừ cái đó ra. Cốc Chủ để cho ta mang về, Diện Bích hối lỗi, không cấp lệnh không được nhẹ ra, liền mặc vẫn là cho Cốc Chủ lưu một đầu đường lui. Diện Bích hối lỗi, không cấp lệnh không được nhẹ ra, nếu có cấp lệnh, cũng là có thể xuất động. Trước mắt đã là đại tranh chi thế, Ngũ Tiên Tông bên trong người có thể dùng được cũng không phải là quá nhiều. Cho nên liền mặc lại nói cũng không phải là quá chết. Đối với cái này, Diệp Chân không có bất kỳ ý kiến. Kỳ thực cái này Cốc Chủ bị mang đi Diện Bích trăm năm, chính là từ Lục Sư Huynh liền mặc phụ trách. Đến lúc đó, mặt không Diện Bích, còn không phải liền mặc nói tính toán. Lúc này ngay trước Diệp Chân mặt nói ra, cũng làm cho Diệp Chân đối vị này còn chưa thấy mặt liền sinh bẩn thỉu liền mặc liên sư huynh sinh một tia hào cảm. Chí ít làm việc coi như lỗi lạc, đã bị Diệp Chân thả, nhưng lại quỳ sát tại đất Cốc Chủ, một mặt mộng bức, hắn căn bản không nghĩ tới, đối với hắn trừng phạt đã vậy còn quá hung ác, một lột đến cùng a, trực tiếp mang về Diện Bích, ta phạm sai lầm có nghiêm trọng như vậy sao? Cốc Chủ còn đang nghi ngờ, bất quá, theo Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, khiến cho xiêm bọn người liên tiếp xưng thiện về sau, Cốc Chủ liền triệt để tuyệt vọng. Hắn lần này về núi Diện Bích hối lỗi là nhất định, bất quá duy nhất may mắn cũng là sư tôn cũng không có đem lời nói chết, nói không chừng còn có hắn xuất hiện trùng lập sơn môn thời cơ đây. Đây cũng là Diệp Chân điều kiện thứ nhất xử trí Ngũ Tiên Tông trực luân phiên Đại Tông Chủ Cốc Chủ. Cốc Chủ bội bạc tiến hành, kém chút nhượng đa bảo hồ đại chiến đại bại, dẫn đến Bắc Hải Trấn Quốc công phủ bị tiêu diệt, nhất định phải trừng phạt không nói. Cốc Chủ đã không thích hợp ra lại mặc cho Hỗn Nguyên Tông Tông Chủ. Đây là Diệp Chân trực tiếp nói ra điều kiện, vô luận Cốc Chủ hối hận không hối cải, Diệp Chân đã sẽ không lại tín nhiệm Cốc Chủ. Đương nhiên, Diệp Chân chỉ là như vậy nói, xử trí như thế nào cũng là Ngũ Tiên Tông mấy vị thái thượng sự tình. Diệp Nguyên Soái, bây giờ ta Ngũ Tiên Tông cùng ngươi Bắc Hải xem như hiềm khích đã trừ, về sau liền theo ngày xưa chi hợp tác tiếp tục như thế nào. Xử trí xong Cốc Chủ, đảm nhiệm Ngũ Tiên Tông bên trong thăng bằng tiểu sư muội Trang Thà Băng mở miệng. Diệp Chân đến tận đây đã thấy rõ, Ngũ Tiên Tông nội đấu, đại khái phân hai phát, một nhóm là đại sư huynh Phù Tô cùng nhị sư huynh Lạnh Thủ Thiên, một đạo khác là tam sư huynh Làm Xiêm cùng lục sư huynh Liền Mặc. Chủ yếu là cái này hai nhóm người tại lẫn nhau tranh đấu. Bánh xe phụ giá trị đại tông chủ vị trí cũng có thể thấy được. Trước đó đại tông chủ là Làm Trễ Zin, hiện tại là Cốc Chủ, theo thứ tự là đại sư huynh Phù Tô cùng lục sư huynh Liền Mặc đệ tử. Đây là mấy vị thái thượng tầng diện quan hệ, cũng ảnh hưởng đến xuống liền đệ tử quan hệ, cũng chia thành dạng này phe phái. Bát sư tỷ Trang Thà Băng liền thành thăng bằng nội đấu người kia, cho nên giờ này khắc này, Trang Thà Băng liền ra mặt, tiếp tục. Diệp Chân trong tay vung vẫy chén rượu, cười, lắc đầu, mặt lấy Phù Tô nâng chén. Phù tiên sinh, ta mời ngươi một chén. Diệp Chân cử động lần này nhượng Trang Thà Băng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng tại nói chuyện với Diệp Chân, Diệp Chân lại tại hướng đại sư huynh Phù Tô kính tửu. Thật sự là có chút không hiểu lễ nghĩa. Mấy vị, nói thật. Ta Diệp Chân làm qua tiểu tốt, làm qua tướng quân, làm qua nguyên soái, làm qua quần thần, làm qua chính khách, thế gian này ô trọc cùng hung tàn, ta đều trải qua, gặp qua, thậm chí cũng bởi vậy thay đổi qua. Nhưng là, từ đầu đến cuối, ta Diệp Chân có một cái phòng tuyến cuối cùng chưa từng thay đổi. Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, Lạnh Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng còn có mấy vị Đường Tôn ánh mắt đều là rơi xuống Diệp Chân trên thân. Bọn họ biết, tiếp xuống Diệp Chân nói, hẳn là quan trọng, phàm là đối Diệp Chân tốt, Diệp Chân nhất chắc chắn đối với hắn tốt, phàm là đối Diệp Chân không tốt, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không đối với hắn tốt. Nói ngắn gọn, cũng là dĩ đức báo đức, dĩ oán báo oán a. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân lần nữa nâng chén kính hướng đại sư huynh Phù Tô. Phù tiên sinh đệ tử, minh ước thủ nghĩa, tại tứ phía tuyệt cảnh thời khắc, vẫn như cũ theo ước phái ra dưới trướng đệ tử, trợ giúp ta Bắc Hải, thậm chí tiếc cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, trợ Bắc Hải vượt qua nan quan. Phần này cao thượng, Diệp mỗ tất còn. Trong lòng bàn tay chén rượu nhất chuyển, Diệp Chân lại nói, bất quá, Ngũ Tiên Tông các tông giàu có thể được Thiên Vận Tông coi trọng cũng không nhiều. Cho nên, Diệp mỗ liền quyết định, kể từ hôm nay, chỉ có Thiên Vận Tông tài có thể tại ta Bắc Hải ba quận trong địa bàn chiêu thu đệ tử. Về phần làm sao phân phối, cái kia chính là Thiên Vận Tông sự tình. Lời vừa nói ra, trừ đại sư huynh Phù Tô bên ngoài, mấy vị khác sư huynh đệ sắc mặt đều biến. Muốn là tiếp tục như vậy, hôm đó ngày kia Vận Tông chịu chắc chắn lúc Ngũ Tiên Tông bên trong phát triển an toàn. Cái này không hề nghi ngờ, Hỗn Nguyên Tông cùng Mệnh Nguyên Tông, cũng tức sáu liên huynh Liền Mặc cùng tam sư huynh Làm Xiêm những năm này thật vất vả tranh đến thượng phong, chỉ sợ muốn nhất chiều mất hết. Diệp Chân tiếng nói vừa xuống đất, khiến cho Xiêm liền gấp, như thế nào chiêu thu đệ tử, chính là ta Ngũ Tiên Tông nội vụ, điểm này, hẳn là không cần Diệp Nguyên Soái đóng, đây là ta điều kiện thứ hai. Điều kiện này, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống, này một nhà nếu là không đồng ý, vậy thì mời rời đi Bắc Hải tốt, Diệp mỗ tuyệt không bắt buộc. Diệp Chân trực tiếp cắt ngang Làm Xiêm lời nói, cực sự bá đạo, ngươi, Làm Xiêm giận dữ, lại không cách nào phản bác, mà Diệp Chân rằng giặc thanh âm lại là vang lên lần nữa. Nếu là bội bạc đại giới quá nhẹ, lại hoặc là không cần đời ra đại giới, như vậy về sau bội bạc, há sẽ không trở thành thói quen. Diệp Chân lời nói, nhượng Lạnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng bốn người là triệt để không còn cách nào khác. Càng không lời nào để nói, Diệp Chân trước đó chiếm cứ chủ động, bây giờ bắt được bội bạc cái này yếu hại, tại đạo nghĩa bên trên, quả thực là tại sâu đánh mấy người bọn hắn, khiến cho mấy người bọn hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể sinh sinh bị Diệp Chân treo lên đánh, Làm Xiêm cái kia hận a. Hung hăng chừng cốc chủ cùng thiền cận nhà mình đệ tử vài lần. Bất quá, khó xử nhất lại muốn thuộc nhị sư huynh Lạnh Thủ Thiên. Lạnh Thủ Thiên nhất mạch, cùng đại sư huynh Phù Tô một mạch giao hảo. Ban đầu lúc này hẳn là kiên định ủng hộ Thiên Vận Tông. Nhưng lại đứng ở Hỗn Nguyên Tông phía sau. Cái này lại tương đương với một loại khác trên tình hình phản bội. Khiến cho nhị sư huynh Lạnh Thủ Thiên Phú bên ngoài nổi nóng. Thỉnh thoảng trường đệ tử liếc một chút, hận không thể đánh lên vài roi tử. Ánh mắt kia, thẳng làm nhị Đường Tôn Nằm Tiêu hai cỗ run run. Duy chính mình lấy chỗ tốt, bốn vị đồng môn lại là chịu lấy cản tay. Đại sư huynh Phù Tô lại là cười một tiếng. Diệp Nguyên Soái, việc này nhưng thật ra là đang cấp ta Thiên Vận Tông một mạch gia tăng phiền phức mà thôi. Khi thật không có sửa đổi khả năng. Không có, trừ Thiên Vận Tông bên ngoài. Cái khác tứ tông nếu là dám tự tiện tuyển nhận một người đệ tử. Ta tất thân phạt chi. Ta Bắc Hải tuần tra ti. Cũng không phải ăn chay. Làm Xiêm, Lạnh Thủ Thiên, Liền Hắc, Trang Thà Băng bốn sắc mặt người khó coi thời khắc. Đại sư huynh Phù Tô lại là cười rộ lên. Cũng tốt, sư đệ sư muội không cần lo lắng. Bất quá là để cho ta Thiên Vận Tông đệ tử vất vả một điểm thôi. Đến lúc đó tuyển nhận về sau, đệ tử sẽ như mấy phần phối quá khứ. Diệp Chân cùng làm xiêm, liền mặc bọn người đều là đại mắt trợn trắng. Diệp Chân là đang mắng đại sư này huynh Phù Tô nhìn như trung hậu, kỳ thực gian hoạt, liền lấy chỗ tốt đều muốn lấy trước Diệp Chân làm mai. Nói rõ không phải hắn muốn cầm chỗ tốt này, mà chính là Diệp Chân quá cường ngạnh. Về phần làm xiêm, liền mặc, Trang Thà Băng bọn người oán thầm, liền lại không giống nhau. Đem đệ tử đủ số phân phối quá khứ, cái này ở trong môn đạo coi như đi thêm. Tư chất, số lượng, thời gian, tính tình, giới tính chờ một chút không nói. Bọn họ ngày sau muốn đệ tử, tất cả đều muốn ngửa mặt lên trời Vận Tông hơi thở. Trong lúc vô hình, sẽ để cho Thiên Vận Tông liền cao hơn bọn họ một đầu. Bất quá lúc này Diệp Chân cứng rắn như thế, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trước nhận dưới. Về phần cụ thể làm sao làm, nội bộ bọn họ lại bàn về. Đến lúc đó bốn chọi một, đại sư huynh Phù Tô cũng không dám đem chỗ tốt này cầm quá mức phỏng tay. Diệp Nguyên Soái nhưng còn có cái điều kiện thứ ba, bị Diệp Chân đem như thế nhất quân, bát sư tỷ Trang Thà Băng liền có chút tức giận. Trong lời nói đã mang lên bất mãn. Đương nhiên là có. Dù là bát sư tỷ Trang Thà Băng là nữ, Diệp Chân cũng không chút khách khí đổi trở về. Trang Thà Băng có chút bất đắc dĩ, muốn lúc lắc thần vương uy phong. Lúc trước tam sư huynh làm xiêm đã ăn thiệt thòi. Suy nghĩ lại một chút, tại đệ tử trước mặt cùng Diệp Chân đưa khí, thật là không khôn ngoan. Nếu là kinh ngạc, càng có hại sư đạo uy nghiêm. Đột nhiên, Trang Thà Băng cười một tiếng. Vậy thì mời Diệp Nguyên Soái nói tiếp đi. Đều là vài vạn năm lão quái vật, không có một cái nhẹ nhõm. Diệp Chân âm thầm cô sau khi trực tiếp mở ra cái điều kiện thứ ba. Bây giờ đại tranh đời này, bởi vì Bắc Hải phồn vinh giàu có ổn định, tứ phương lưu dân gọi tới đầu quân. Nhưng là Bắc Hải địch nhân cũng là rất nhiều. Vì bảo đảm Bắc Hải, còn cần Ngũ Tiên Tông xuất lực. Ngũ Tiên Tông chỉ cần sai phái ra đệ tử đến đẹp trai nơi này hiệu mệnh. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân điều kiện này, nhượng các vị sư huynh đệ đều buông lỏng một hơi. Đây là theo lý thường ứng đối sự tình. Ta Ngũ Tiên Tông các tông hội tận lực phái ra đệ tử. Diệp Chân lần này lại cắt ngang Trang Linh Băng lời nói. Nói, không phải tận lực, các tông đều có một cái thấp nhất số lượng. Nếu là không đạt được, không hợp tác cũng được. Trên đời này, nhưng không có chỉ lấy chỗ tốt không giao xảy ra chuyện. Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, khiến cho xiêm, liền mặc, Trang Thà Băng năm người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ điều động cùng Diệp Chân yêu cầu một cái thấp nhất số lượng, này ý nghĩa cũng không đồng dạng. Cái trước là hợp tác, cái sau liền biến thành nghe lệnh. Bất quá, cho tới hôm nay trình độ này, lại đi tranh cái này cái gọi là ý nghĩa, liền không có ý nghĩa. Quan trọng, vẫn phải nhìn Diệp Chân yêu cầu thấp nhất số lượng. Các tông ra 5 vị tạo hóa thần tướng, 30 vị tạo hóa thần nhân, 200 đạo cảnh, đến soái trướng xuống nghe lệnh. Sau đó các tông ra lại một vị tạo hóa thần vương, 2 vị tạo hóa thần tướng, 10 vị tạo hóa thần nhân, 100 đạo cảnh đến Bắc Hải quận thành thường trú, làm bảo vệ Bắc Hải 3 quận thường quy lực lượng. Cũng nhất định phải số lượng này, nếu không mời Diệp Nguyên Soái tới làm ta Ngũ Tiên Tông thái thượng trưởng giáo đến. Nhìn xem Diệp Nguyên Soái có thể hay không kiếm ra nhiều cường giả như vậy tới. Lần này, đến phiên Trang Thà Băng trực tiếp cắt ngang Diệp Chân lời nói. Châm chọc khiêu khích đứng lên, Diệp Chân lại cũng không giận, cười lánh lánh nhìn lấy Trang Thà Băng cùng Phù Tô bọn người. Cái kia không biết mấy cái vị tiên sinh có thể phái bao nhiêu lực lượng đến ta Diệp chân dưới. Chướng hiệu lực, Trang Thà Băng còn muốn nói điều gì, lại bị đại sư huynh Phù Tô liếc một chút chừng trở về. Sư muội, ngươi trúng kế, trúng kế, tên này mới là công phu sư tử ngoạm, thăm dò ta Ngũ Tiên Tông hư thực đâu. Trang Thà Băng ngạc nhiên, sau đó tức giận, Diệp chân trên mặt thì là cười nhẹ nhàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.